Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chuyện dương gian không bị hồn siêu phách tán. Tôi phải ngăn chặn điều này. Có những vía của đứa trẻ trông đã mờ nhạt như làn khói, chứng tỏ chúng chẳng còn bao nhiêu thời gian. Bóng vía của chúng cứ đi đằng sau đoàn sư như tiếng sáo quỷ dị của người thổi sáo thành Hamelin. Tôi cũng rút ra trong chiếc vali mình mang theo một chiếc lục lạc to. Tôi cầm nó múa lên trong gió, tiếng lục lạc vang lên lanh lảnh trong đêm tối. Bóng vía của những đứa trẻ đang trôi nổi bị hút hết vào trong những chiếc chuông. Đoàn sư từ từ quay đầu lại để tìm kiếm kẻ đang phá đám mình. Những khuôn mặt hốc hác, những lỗ đen sâu hoắm giữa những mảng da nhảy nhụa quay về phía tôi. Hàng trăm hàng nghìn ánh mắt như thế quay về phía tôi khiến tôi choáng ngợp. Bất chợt từ phía đầu kia của đoàn người vang lên một tiếng thét chói tai kinh hồn, tiếng thét của một con quỷ. Nó rẽ gió bay về phía tôi vun vút. Cả tôi và Mai bị hất về phía sau bằng một lực ép kinh khiếp. Đầu và người tôi bị đập xuống nền đất nứt nẻ vô cùng đau đớn. Tôi gần như ngất lịm đi. Một lúc sau, tôi mở mắt ra thì nhìn thấy một thứ ánh sáng xanh xám. Con quỷ đã áp sát chúng tôi. Đó là một vị sư có một nốt ruồi đỏ trên đôi tai nhăn nhúm, mặc áo trụ trì màu trắng. Nó rít lên những tiếng kinh hoàng và định lao về phía bóng dáng bé nhỏ đang đứng trước mặt tôi. Đó là Mai. Tay nó giơ thẳng ra phía trước, cố giữ một lá bùa phòng thân đang cháy âm ỉ. Ngọn lửa tỏa màu sáng xanh yếu ớt. Tôi lôi từ trong túi trái một con dao nhỏ và một lá bùa thật lớn, có vẽ hình con rồng và vài nét chữ ngoằn nghèo. Tôi run run cứa máu trên tay, đẩy những vết sẹo của tôi, rồi nhỏ máu vào đó. Đoạn tôi kẹp lá bùa lớn giữa ngón trỏ và ngón giữa, niệm chú đại bi. Đoàn sư cũng nhẩm kinh ngày một to hơn. Con quỷ chỉ bị ngăn lại chốc lát bởi cánh tay gầy guộc đang run lên bần bật của Mai. Thấy lá bùa bắt đầu nóng đỏ lên, tôi lấy hết sức bình sinh thổi thật mạnh từ trong đan điền. Một ngọn lửa mang hình dáng con rồng bay ra rực rỡ, lao thẳng về phía con quỷ kia. Tất cả cảnh tượng trước mắt tôi hóa ra thành tro tàn. Đoàn sư biến mất. Tôi khuỵu xuống. Còn bé Mai cũng lảo đảo. Tôi với lên phía nó, đập mạnh vào huyệt bát thùy hạ ở lưng nó. Con bé ngã xuống ho lũ khụ. Tôi gượng dậy đỡ lấy nó. Tôi thấy miệng nó đỏ máu. Tôi gắt lên: "Mai, ai cho con vận bùa? Con đã đủ chi lực đâu?" Nó đáp: Sư phụ chưa dạy con sợ quá nên..." Nhìn nó, tôi lại xót xa nhớ về sư phụ tôi ngày trước. Người mà tôi gọi là thầy cũng từng vô cùng hốt hoảng khi tôi bị tổn thương. Chúng tôi đứng dậy. Những vòng ma đã tạm thời tan biến đi. Tôi thấy từng làn hơi đen bốc lên trời như một cột khói kéo về ngọn núi sau làng. Sương mù dường như đã tan bớt sau khi tôi vận bùa. Tôi tiếp tục giơ chiếc đèn lên trước mặt để tìm lối đi. Tay tôi vẫn chưa hết run rẩy. Mai bước theo sau. Con đường làng càng vào phía trong càng dốc lên. Cuối cùng tôi cũng nhìn thấy căn nhà của cô bé. Căn nhà cũ kỹ với chiếc đèn lồng đỏ không còn đủ chút ánh sáng nào nằm im lìm trong một góc của ngôi làng. Tôi lại gần căn nhà đó, trong lòng dâng lên nỗi xót xa. Tôi cũng đã nghe Vĩnh kể qua hoàn cảnh cô bé. Bấm sơ qua thì cũng biết bố cô bé vừa mất, giờ em gái lại bị như thế này, quả thực quá đáng thương. Nhưng trước hết, tôi cần tìm hiểu ngôi làng này thực sự đang ẩn chứa bí mật gì. Tại sao họ lại giận dữ đến như vậy? Tôi cảm nhận được thứ đứng đầu tất cả là vong ma đã hóa thành quỷ dữ kia. Tôi bèn lấy ra túi lọ bột đỏ, quét hai đường dọc hai mắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net